Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 713, chân chính đồ thần diệt thánh. WTF, long thần không hổ là long thần, tốt bá khí, cái gì siêu cấp sinh mệnh, cũng quá không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả bề ngoài đều muốn đạo văn. Tiêu thần ủng hộ. Là tiêu thần đánh cô a? Sao? Làm chết cái này bang không biết xấu hổ ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này. Tại năng lượng kết giới bảo vệ địa cầu bên trong chòm sao. Địa cầu bên trên sở hữu đài truyền hình. Mạng lưới điện đài. Cùng sở hữu tin tức truyền bá cử đạo. Cơ hồ đều tại lấy các loại thủ đoạn. Đồng bộ tiếp sóng lấy cái này liên quan đến địa cầu tương lai. Cuối cùng một trận chiến, vốn nên là tràn ngập khẩn trương bị thảm thiết bầu không khí trận chiến cuối cùng. Nhưng là, lại bởi vì một cái người cứng như bàn thạch tồn tại, khiến cho địa cầu đám người bên trên có thể an bình. Mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không có gây nên đại quy mô khủng hoảng, bởi vì cái này người, thật sự là quá mạnh. Giờ này khắc này, hai cái, tiêu thiên. Xa xa đối lập tại tinh khung bên trong, chỉ bất quá, bên trong một cái tiêu thiên trong tay, cầm trong tay một thanh màu đen ma thương, mà một cái khác, tiêu thiên, trong tay, thì là hai đoàn sáng tỏ chùm sáng, cầm trong tay màu đen thí thần ma thương, không cần phải nói liền là chân chính tiêu thiên, mà cùng hắn xa xa đối lập, liền là siêu cấp sinh mệnh chỗ huyễn hóa ra hình thể. Tại hai cái tồn tại trong lúc rằng co, thời gian cùng không gian, phảng phất cũng ở đây dừng lại. Hai người chung quanh, hoàn toàn tạo thành mặt khác một thiên không gian lĩnh vực. Nhìn tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng thực 490 tế bên trên. Hai người vị trí thực sự, tùy theo thực tùy chỗ, đều tại cái này mênh mông trong vũ trụ, càng không ngừng biến ảo. Bởi vì loại này tầng cấp thực lực chiến đấu, căn bản cũng không khả năng phát sinh ở địa cầu tinh vực. Toàn bộ tinh vực cũng không thể thừa nhận dạng này năng lượng trùng kích, làm là tiêu thiên mà nói. Tự nhiên không hy vọng địa cầu tinh vực tiếp nhận thiên khải tầng cấp lực lượng trùng kích, mà làm là titan sinh mệnh. Địa cầu tinh vực linh khí năng lượng, đối với nó cũng là to lớn hấp dẫn. Tự nhiên cũng không có khả năng tại thôn phệ trước đó đưa nó phá hư. Nhất niệm trong lúc đó, hai người thân hình đồng thời xuất hiện tại sâu trong vũ trụ nào đó một chòm sao hài cốt bên trong. Chung quanh là hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, thậm chí không có bất kỳ một viên hình thể, toàn bộ chỉ còn dưới hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám. Phiến tinh vực này không hề nghi ngờ, chính là bị Titan quân đoàn trải qua một chòm sao. Trong đó, vốn nên có một cái vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển văn minh. Nhưng là, bởi vì cái này vĩnh hằng tử thần đến, khiến cho cái văn minh này, trong nháy mắt chôn vùi thành hoàn toàn lạnh lẽo phế tích. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, tiêu thiên trong lòng, cuối cùng dấy lên một tia lửa giận. Thí thần thương bên trên, cũng vì vậy mà kích, bis, phát ra một sợi màu đen thương mang, tại cái này băng lãnh mà tịch liêu vũ trụ phế tích bên trong. Điểm này lửa giận, trong nháy mắt đốt lên hỗn độn thần châu chỗ phóng thích ra to lớn linh lực. Tại tiêu thiên sau lưng, xuất hiện một mảnh khổng lồ hư ảnh, vô số viên sao trời sáng tắt chuyển đổi, nhưng là đôi bên đều không có lập tức ra tay. Đây là sau cùng một trận chiến, cũng là trận chiến mạnh nhất. Trong trận chiến này, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người tới ta đi. Bởi vì đôi bên đều rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, thắng bại cùng tồn vong cũng chỉ tại một cái chớp mắt trong lúc đó. Cái này là sinh mệnh tồn tại hình thức ở giữa đối kháng. Không có bại thắng, cũng không có khả năng nhượng bộ cùng đầu hàng, chỉ có tồn vong, đôi bên đều sẽ không dễ dàng ra tay, mà chỉ cần ra tay, tuyệt đối liền là chấn động vũ trụ một kích. Tại Tiêu Thiên sau lưng, hư ảnh không ngừng mở rộng, sao trời sáng tát, phảng phất một nửa vũ trụ chấm nhỏ năng lượng đều bị cuốn vào trong đó. Mà tại một cái khác, Tiêu Thiên, cũng chính là Titan sau lưng, cũng bày biện ra một mảnh khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh bên trong, quang đoàn không ngừng lóng lánh. Đây là ý thức của nó năng lượng, tại vũ trụ trong hiện thực hình chiếu. Nói vũ trụ hiện thực, cũng không quá vừa làm. Phía sau hai người cái này một mảnh hư không bóng ma, kỳ thật cũng đã bao hàm vô số hàng đơn vị mặt. Nhìn như một cái không gian, thực tế bên trên lại tầng tầng lớp lớp khảm chụp vào vô số cái không gian. Chỉ có vô số cái không gian mới có thể cho dung nạp dưới hai người chỗ điều khiển to lớn năng lượng. Hỗn độn thần châu, từ màu xanh chuyển hóa là tái nhợt, ẩn chứa năng lượng, đã bị Tiêu Thiên tận số điều lấy. Không chỉ có như thế, lần này công kích, thậm chí dung hợp hắn toàn bộ bản nguyên chi lực. Đối với Titan mà nói, cũng giống như vậy, tại phía sau hắn lấp lóe chùm sáng bên trong, bao hàm, càng là ước vạn năm ở giữa thôn phệ khổng lồ năng lượng. Dần dần, gợn sóng dần dần rõ ràng, hai người giằng co một màn này, cũng đồng thời hình chiếu đến địa cầu tinh vực, như là 3D lập thể ảnh như một loại. Mặc dù huyền ảo mà bao la hùng vĩ, nhưng cùng lúc cũng khác sở hữu người nín hơi ngưng khí. Bởi vì một trận chiến này cuối cùng đem quan hệ đến toàn bộ tinh vực văn minh tồn vong. Thời gian cùng không gian phảng phất tại này đứng im. Đối với giao chiến đôi bên mà nói, trong ý thức tựa hồ chỉ đi qua một giây không đến, lại tựa hồ lại lần nữa đi qua ước vạn năm. Rốt cục, phía sau hai người kia bình tĩnh như là kính mặt cảnh tượng, như là sóng nước, thời gian dần qua sóng gió nổi lên, vô số cái không gian chỗ ấp ủ năng lượng ba động. Rốt cục muốn bổ ra không gian bích lũy, chính mặt đụng vào nhau, không gian bình chướng ba động, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, một vầng sáng đột phá tầng này bình chướng, xuất hiện chủ vị mặt, cùng lúc đó là khác một vầng sáng, vô số quang đoàn không ngừng lóe ra, xuất hiện tại chủ vị mặt, vô cùng huy hoàng, nhưng là tử vong hào quang, bao phủ hướng đối thủ. Tiêu Thiên thân hầu, vô số ngôi sao ở ngoài sáng diệt bên trong, cũng đồng dạng đột phá không gian hàng rào, một viên tinh cầu khổng lồ áp xúc trở thành một đoàn như là thiên thạch năng lượng, đồng dạng đánh phía đối phương. Tại cái này sâu trong vũ trụ tinh vực mộ tràng bên trong, từng đoàn quang mang không ngừng va chạm sáng tát, mặc dù không có phát ra một điểm tiếng vang, nhưng là to lớn năng lượng đối kháng lại khiến cho chung quanh trong phạm vi khổng lồ vô số ngôi sao là vỡ nát. Từng mảnh không gian tại hai người chung quanh sụp đổ, nhưng mà đặt mình vào cái này rộng rãi trong chiến đấu, hai người thân hình nhưng vẫn là không nhúc nhích. Chung quanh sáng tắt va chạm sao trời cùng quang đoàn, tựa hồ cũng không có đối bản thể tạo thành tổn thương. Vô số cái đổ sụp không gian, vô số ngôi sao cùng quang đoàn, từng mảnh hủy diệt sau ảm đạm xuống tinh vực. Trận này trong vũ trụ sau cùng tận thế chiến, không biết kéo dài bao lâu thời gian, hai người thân hình còn ở trong đó càng không ngừng tiến hành dịch chuyển không gian. Mỗi một lần chuyển di, đều là một chòm sao hủy diệt, một vùng không gian đổ sụp. Vũ trụ còn có thể tiếp nhận bao nhiêu lần dạng này lực lượng chung kích, làm sụp đổ không gian đủ nhiều, hủy diệt tinh vực đủ nhiều. Toàn bộ vũ trụ cân bằng có hay không còn có thể duy trì? Tiêu Thiên bản thể rốt cục thân hình khẽ động, màu đen thí thần thương tại ước vạn sao trời sáng tắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo quán thông tinh vực màu đen thương mang. Một thương này tại ước vạn sao trời sáng tắt bên trong đánh phía đối phương, cái này mới là Tiêu Thiên chân chính sát chiêu, cũng là chân chính đồ thần diệt thánh một kích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.